99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 818, chương 820. Không có chút nào phòng bị, ánh mắt giống như là lưỡi dao một dạng, mang theo băng lãnh mà sắc bén phong mang, đưa nàng cắt tới tại chỗ ngừng lại ngay tại chỗ. Dư Lý Lý nhìn xem hắn, con mắt càng đỏ, có chút khó mà tin được. Người nói cái gì? Điếc sao? Âu Minh sắc mặt lãnh trầm, nhìn xem nàng, bên môi lại là vén lên vẻ khinh miệt lại mỉa mai đường cong. Nói cho nàng, ngồi ở Âu Minh bên người một cái khác nữ nhân nhìn xem Dư Lý Lý. Nói ra, điếc sao? Âu Thiếu nhường ngươi liếm sạch sẽ. Dư Lý Lý cái mũi chua chua, khó mà tin được nhìn xem hắn. Thanh âm có chút cao. Quát, Âu Minh. Khúc Nhị Thiếu gặp Âu Minh là thật tức giận. Cùng mấy người đồng bọn đưa mắt nhìn nhau về sau, tàn khốc quát bảo ngưng lại. Nói ra, chúng ta Âu Thiếu đại danh cũng là ngươi có thể để sao? Có nghe thấy không? Âu Thiếu mệnh lệnh ngươi tốt nhất vẫn là phục tùng. Nếu không, Âu Minh một đôi liễm diễm xinh đẹp cặp mắt đào hoa có chút híp lại. Nghiêng nghiêng liếc xem, đem chân đặt ở trước mặt trên mặt bàn. Mũi chân nâng lên, mặt không chút thay đổi nói. Liếm sạch sẽ, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Vừa mới còn tại liều mạng xin lỗi nữ nhân, gặp dạng này một bộ cục diện, đứng dậy đi vòng qua Dư Lý Lý sau lưng, đưa nàng dùng sức đẩy, nói ra, không nghe thấy sao, bảo ngươi liếm sạch sẽ. Dư Lý Lý hô hấp càng ngày càng nhanh, con mắt đồng dạng càng ngày càng đỏ, nhìn xem trước mặt Âu Minh cái kia dính đầy bánh ngọt dày ra, bị đẩy lảo đảo một cái, chỉ là thân thể y nguyên thẳng tắp, nhìn về phía Âu Minh, nói ra, họ Âu. Trong khi nói chuyện, giọng mũi càng ngày càng nặng. Người nhất định phải nhục nhã ta như vậy sao? Nghe vậy, Âu Minh đột nhiên cười lên tiếng. Cúi đầu tròng mắt, cái kia một tấm tinh xảo xinh đẹp trên mặt, không nói ra được tà khí. Yêu dã tuấn lãng, Âu Minh tấm kia xảo đoạt thiên công đồng dạng mặt, gọi hiện trường đám nữ hài tử cũng nhịn không được định ánh mắt. Gương mặt ửng đỏ, nhục nhã. Âu Minh lặp lại một lần hai chữ này, nụ cười càng ngày càng làm lớn ra, đột nhiên dương mắt, nhìn về phía Dư Lý Lý, một đôi liễm diễm cặp mắt đào hoa bên trong, đều là không nói ra được trêu tức còn có mỉa mai. Người nói ta, đang nhục nhã ngươi, dạng này nụ cười, dạng này ngữ điệu, lúc trước thời điểm cho tới bây giờ không từng có qua. Dư Lý Lý nguyên bản còn ôm lấy từng tia huyễn tưởng, lập tức tại hắn dạng này thần sắc phía dưới, toàn bộ tiêu tan. Trước kia Âu Minh không thể lại dùng loại giọng nói này nói chuyện với nàng. Khi đó hắn nhìn trong ánh mắt nàng hàm chứa sung mãn nhu tình mật ý. Năm đó Âu Minh có thể nói là đưa nàng nâng ở trong lòng bàn tay, cẩn thận từng ly từng tí bảo hộ nàng, giống như là đang nuôi lấy một cái chim hoàng yến, sợ nàng bay đi, sợ nàng mất tích. Lúc mới bắt đầu thời gian nàng còn hưởng thụ lấy hắn bảo hộ, hắn yêu thương, nhưng là đằng sau từ từ, nàng liền mệt mỏi loại cảm giác này. Nàng muốn tự do, nàng muốn chạy trốn, nhưng là bây giờ, đào tẩu thành công, lấy tự tay giết hai đứa bé kia làm giá, cho nên, hắn sẽ không lại tiếp nhận mình, đúng hay không? Cứ việc nàng lại thần dắt mộng oanh, cứ việc nàng còn muốn niệm tình hắn, ưa thích hắn, hắn đều sẽ không lại giống như kiểu trước đây từ đối với nàng. Đúng hay không? Dư Lý Lý cố nén muốn khóc đi ra xúc động, nhẹ nhàng cười một tiếng, lắc đầu, nói ra, không có, xin lỗi là ta tự mình đa tình. Ta lúc đầu có một bụng lời nói nghĩ muốn nói với ngươi, nhưng là bây giờ, không có cần thiết, hết thảy đều đã. Không có cần thiết, liền để giữa bọn hắn quan hệ hoàn toàn kết thúc tại 4 năm trước. Không cần thiết làm như vậy dẫm đạp bản thân. Dư Lý Lý, sau này không gặp lại. Âu Minh, Dư Lý Lý quay người, sống lưng thẳng tắp cất bước mà ra, coi như là nàng lưu lại một điểm cuối cùng tôn nghiêm. Lần này, để cho nàng nói gặp lại, 8 càng xong.